9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 240. Góc truyện audio.com. Là cậu hai và cậu ba của tập đoàn Long Huy. Bọn họ nói muốn bàn chuyện làm ăn với anh. Lần này Lục Khải Vũ nghe rõ rồi. Long Bách và Long Thiên tìm tới cửa. Anh cảm thấy hơi khó hiểu. Không phải hôm qua mới nói không có hứng thú với tập đoàn nhà họ Lục à? Thế hôm nay còn đến đây làm gì? Tuy không nghĩ ra mục đích của hai người nhưng Lục Khải Vũ vẫn nhanh nhẹn chỉnh chu lại quần áo. Lần đầu gặp con trai, tuyệt đối không thể để hai đứa nhỏ khinh thường mình được. Xác nhận bản thân không còn chỗ nào không ổn, Lục Khải Vũ mới gọi Lâu Văn Vũ đưa hai đứa nhỏ vào. Lâu Văn Vũ khách sáo mời Long Bách, Long Thiên và hai vệ sĩ áo đen vào văn phòng của Lục Khải Vũ. Lục Khải Vũ thấy đoàn người thì không nhịn được hơi cau mày. Hai nhóc con này, nhỏ như vậy nhưng khí thế còn khoa trương hơn bố đẻ rồi. Lúc về còn không biết đến mức nào nữa. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy. Lục Khải Vũ vẫn khách sáo đứng lên chia tay chào hỏi. Long Thiên không bắt tay với Lục Khải Vũ mà dùng kính râm che giấu nhìn chằm chằm mặt người đối diện. Trong ánh mắt khôn khéo hiện lên vài phần nghi ngờ. Vì sao cậu và Lục Khải Vũ lại giống nhau như thế? Long Bách cũng rất ngạc nhiên gỡ kính râm xuống, nhìn Lục Khải Vũ một chút, lại quay đầu nhìn anh hai, không nhịn được thốt lên. Tổng Giám Đốc Lục, sao chú lại giống anh cháu thế? Lục Khải Vũ vươn tay nửa buổi vẫn không ai bắt tay mình. Đành xấu hổ rút tay về, nghe Long Bách hỏi như thế, trong lòng lén đáp, vì chú là bố của các con, cho nên anh con giống bố là bình thường mà. Long Thiên chỉ ngạc nhiên một thoáng liền khôi phục bình tĩnh. Quay sang mắng Long Bách, trật tự, đừng nói linh tinh, trên đời này thiếu gì người giống nhau, có gì mà em phải ngạc nhiên, vốn cậu ta không hề có hứng thú gì với tập đoàn nhà họ Lục. Nhưng nếu Mạc Hân Hy đã đồng ý yêu cầu của bọn họ thì nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn mới phải. Nhưng người phụ nữ này chẳng những không giữ lời. Trái lại còn rầm rộ tuyên bố đám cưới của mình và Lục Khải Vũ. Nếu cô đã bất nhân thì không thể trách Long Thiên này bất nghĩa được. Long Bách bị anh trai mắng thì vội giơ tay nhỏ bịt kín miệng. Không dám nói nữa, Lục Khải Vũ chỉ hai vệ sĩ sau lưng một thai chín tinh thật ở bọn họ. Cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức. Chủ tịch Long, bàn chuyện làm ăn thì để vệ sĩ đi theo không ổn lắm nhỉ. Long Thiên không quay đầu mà chỉ hơi nâng tay phải lên. Hai vệ sĩ lập tức hiểu ý quay người đều bước đi ra ngoài. Ra đến ngoài cửa còn lễ phép đóng cửa lại. Mời Chủ tịch Long ngồi. Lục Khải Vũ nhiệt tình đón Long Bách và Long Thiên vào sofa tiếp khách trong phòng. Tiếp đó anh lại nhiệt tình hỏi. Hai người muốn uống gì? Trà sữa, cà phê hay kem đậu đỏ? Kem đậu đỏ. Long Bách không nhịn được lén nuốt nước miếng. Mùa hè thật sự rất nóng bức. Nếu có thể ăn kem đậu đỏ thì quá tuyệt. Nhưng anh trai còn chưa nói gì. Tuy trong lòng rất muốn nhưng Long Bách cũng không dám nói chuyện. Cách chương.